nên lại không nói gì nữa. Nữ tử lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như có vật gì chân quý nhất bị người khác cướp đoạt mất. Bạch tượng đạp nhạc trận bị kích phát, nói cách khác võ học trong bức tượng đá đã bị người thu được. Chúng ta vẫn tới chậm một bước. Thực sự là thiên ý trêu người rồi. Lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cũng cảm thấy không cam lòng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 185 ẩn sát đường. Tốc lão nhìn dáng vẻ nữ tử này thất hồn lạc phách cũng cảm thấy không đành lòng. Hắn mở miệng khuyên nhủ. Chuyện thừa nơi đây đã bị người khác đoạt mất. Cho dù là giết chết người kia cũng chỉ là chuyện vô bổ. Như vậy còn không bằng nhân lúc này đi tới Thanh Sư Sơn đi thu hoạch một phần truyền thừa khác còn tốt hơn. Trên mặt nữ tử đầy vẻ không cam lòng và oán hận. Truyền thừa bên trong bức tượng đá này ban đầu vốn phải thuộc về nàng, nhưng lại bị Phương Lâm chặn ngang một đao, mạnh mẽ cướp đi. Càng đáng giận hơn là trận pháp bên trong bức tượng đá này đang bảo vệ người mình hận nhất. Chỉ có điều nữ tử cũng không bị phẫn nộ và hận ý làm rối loạn tâm thần. Nàng biết lúc này mình không thể lấy được truyền thừa bạch tượng. Nhân lúc này cường giả Tử Hà Tông còn chưa chạy tới, đúng lúc đi tới Thanh Sư Sơn thu hoạch một phần truyền thừa khác mới thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Nữ tử kia lập tức đứng dậy. Nàng không nói được một lời cũng không quay đầu lại, lao thẳng đến Thanh Sư Sơn ở bờ bên kia. Tốc lão thở dài một tiếng. Trong mắt hắn có phần phức tạp liếc mắt nhìn con voi lớn màu trắng trên đỉnh núi, sau đó theo sát ở phía sau nữ tử kia. Người thủ lĩnh áo đen kia hô một tiếng, đám người áo đen còn sống sót đều lập tức lui lại. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này nữa cũng không làm được gì. Hơn nữa, cường giả của Tử Hà Tông khẳng định đang lấy tốc độ cao nhất chạy tới đây. Bọn họ nhất định phải rời khỏi đây trước khi cường giả Tử Hà Tông chạy tới. Về phần thi thể những bạn đồng hành trên đỉnh núi, tuy rằng thủ lĩnh người áo đen rất muốn thu về, nhưng nghĩ đến con voi lớn màu trắng khủng khiếp kia, hắn vẫn không dám mạo hiểm đi tới. Hắn chỉ có thể cắn răng, lập tức bỏ qua suy nghĩ thu thi thể về. Đám người áo đen đều đã rút lui. Trên đỉnh núi lưu lại đầy những thi thể nằm trên mặt đất. Lúc đi, những người áo đen kia cũng không khách khí quét sạch rất nhiều ruộng thuốc trên núi. Dù sao lần hành động này bọn họ đã bị thua thiệt quá nhiều, hao tổn quá nhiều nhân thủ. Hơn nữa lần hành động này ngay từ lúc đầu cũng không được báo đáp gì. Nếu như không thuận lợi cầm ít dược liệu, đó thật sự là mất đi vốn gốc tay không trở về. Bản thân Phương Lâm ở dưới sự bảo vệ của bức tượng đá, nhìn thấy những người áo đen kia đều rời đi, trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều hắn vẫn không thu lại bạch tượng đạp nhạc trận này. Nếu chẳng may những người áo đen kia dở dùa kế kia, nhân lúc mình bỏ pháp trận lại đột nhiên bắt đầu xông tới, vậy mình sẽ gặp phiền phức lớn. Bọn họ hình như đều đi rồi. Độc Cô Niệm trốn ở phía sau lưng Phương Lâm yếu ớt nói một câu. Phương Lâm bình tĩnh nói. Có thể là trốn ở phía dưới. Chúng ta không nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Bất kể bọn họ làm thế nào cũng không làm gì được chúng ta. Chờ tới khi cao thủ tông môn tới cứu viện là được. Mọi người vô cùng tin tưởng và nghe theo lời Phương Lâm nói. Gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể, e sợ và sùng bái nhìn Phương Lâm. Một đệ tử thượng đẳng còn sót lại cũng vậy. Dù sao Phương Lâm vừa mới dẫn theo bọn họ từ trong tuyệt cảnh chạy thoát thân. Lúc này Phương Lâm nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin tưởng chắc chắn không di chuyển. Phương Lâm ngồi ở dưới đất, trên mặt cũng có vài phần mệt mỏi. Vừa rồi khi chạy thoát thân, hắn cũng vô cùng căng thẳng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hắn phát động trận pháp ở bên trong bức tượng đá này, hoàn toàn là dựa vào vận khí. May là vận khí của Phương Lâm cũng không tệ lắm. Bạch tượng đạp nhạc trận bên trong bức tượng đá này đã bị hắn thành công kích phát ra. Các đệ tử đan tông khác cũng ào ào ngồi xuống dưới đất, thở phì phò từng hơi. Toàn thân bọn họ giống như thoát lực. Cảm giác sống sót sau tai họa này thật đúng là tốt vô cùng. Trong lòng tất cả mọi người từ đều cảm thấy mình may mắn, đồng thời nhớ lại vẫn thấy sợ hãi. Nếu như vừa rồi bọn họ chạy trốn chậm một chút, chắc hẳn hiện tại đều đã là thi thể. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm thấy thương tiếc cho ba người bạn đồng hành tách ra bỏ chạy kia. Nếu như bọn họ không tách ra, mà cùng nhau chạy, sẽ không bị chết nhanh như vậy. Nói không chừng ba người đó vẫn còn sống sót. Đáng tiếc, mạng lại chỉ một, chết rồi sẽ không còn nữa. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn con voi lớn màu trắng này. Hắn không biết rõ bạch tượng đạp nhạc trận có thể duy trì được trong bao lâu. Chỉ có điều, muốn duy trì một ngày một đêm hắn là không thành vấn đề. Một lát sau, từ trên Thanh Sư Sơn ở bờ sông bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa. Trong lúc đó, nước sông không ngừng cuồn cuộn. Một con hùng sư màu xanh từ trên đỉnh núi này lao nhanh ra, nhưng lập tức lại biến mất. Phương Lâm nhíu mày. Hắn đoán được chỉ sợ võ học trên Thanh Sư Sơn đã bị người khác thu lấy. Có khả năng nhất chắc hẳn chính là nữ nhân cổ quái kia. Ban đầu, Phương Lâm vốn muốn thu cả truyền thừa võ học trên Thanh Sư Sơn. Nhưng hiện tại xem ra trên cơ bản là không thể nào làm được. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không quá tham lam. Nhận được bạch tượng đạp nhạc này, hắn đã thấy vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không cần thiết phải giàu dĩ nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một. Xung quanh vẫn là không chút động tĩnh gì dù là nhỏ nhất. Phương Lâm trên cơ bản có thể kết luận những người áo đen kia đã thật sự rút lui. Vì lý do an toàn, Phương Lâm vẫn không rút bỏ trận pháp. Cẩn thận có thể dùng thuyền được vạn năm. Dù sao cái Phương Lâm có chính là thời gian. Đến sau nửa đêm, người của Đan Tông cuối cùng chạy tới. Bọn họ gồm mười mấy cường giả võ tông cùng với bốn vị trưởng lão Đan Tông. Khi bọn họ đi tới đỉnh núi, nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Phương Lâm lập tức loại bỏ pháp trận. Trong nháy mắt, con voi lớn màu trắng biến mất. Con voi lớn biến mất, trên bức tượng đá này lại xuất hiện một vết sạn. Chỉ có điều vết sạn này cực kỳ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy được. Nơi đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các cường giả từ Hà Tông chạy tới hỏi. Phương Lâm rất bình tĩnh thuật lại chuyện đã xảy ra vào buổi tối. Mọi người nghe được đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ lại hỏi mấy đệ tử Đan Tông khác. Khi thấy bọn họ trả lời không có gì khác biệt với lời Phương Lâm nói, tất cả mọi người mới tin tưởng. Để ta xem rốt cuộc là ai lại dám tùy ý làm bậy như thế. Một cao thủ võ tông ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể trên mặt đất. Sau khi kiểm tra một hồi, trên thân của những người áo đen này ngoại trừ binh khí ra, lại không có gì cả. Sao? Vẫn là một trưởng lão Đan Tông tinh mắt, phát hiện ra phía sau cổ của một người áo đen có một hình xăm tay ruộng màu đen. Nhìn thấy tay ruộng màu đen kia, sắc mặt trưởng lão Đan Tông này nhất thời đại biến. Thấy sắc mặt hắn khác thường, những người khác đều lập tức nhìn lại. Cái gì? Đây là ba trưởng lão Đan Tông khác cùng với mười mấy cao thủ võ tông này nhìn thấy ấm ký này, tất cả đều biến sắc. Đám người Phương Lâm ngược lại hoàn toàn không hiểu nổi. Ấm ký bàn tay ruột màu đen kia có đáng sợ như vậy sao? Tại sao mỗi người các ngươi đều giống như gặp ruột vậy? Độc Cô Niệm liếc mắt thoáng nhìn dấu ấm bàn tay ruột màu đen kia. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng hiếm thấy một lần xuất hiện một sự nghiêm trọng. Phương Lâm nhìn bộ dạng nàng hẳn là biết được lai lịch của dấu ấm bàn tay ruộng màu đen này. Hắn nhỏ giọng hỏi. Dấu ấm này rốt cuộc đại biểu cho cái gì vậy? Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm. Sau khi do dự một lát, nàng cũng khẽ giải thích với hắn. Dấu ấm này đại biểu những người này đều là sát thủ của ẩm sát đường. Ẩm sát đường. Trong miệng Phương Lâm thì thầm một tiếng. Chỉ có điều hắn lại hoàn toàn không biết ẩm sát đường này cuối cùng là vật gì. Độc Cô Niệm còn nói thêm. Ẩm sát đường là một tổ chức sát thủ chống lại chín nước. Nó có thế lực trải rộng chín nước, cực kỳ đáng sợ. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì gật đầu. Hóa ra là một tổ chức sát thủ, hơn nữa nghe có vẻ như rất lợi hại. Không ngờ là người của ẩm sát đường. Chuyện này quá lớn, nhất định phải báo lên tôn chủ. Trưởng lão Đan Tôn này nhíu mày nói. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 186 hãm hại. Mấy vị càn quốc ta đã hơn 50 năm không xuất hiện qua tung tích của ẩm sát đường. Hiện tại lại có sát thủ của ẩm sát đường công kích cứ điểm của Tử Hà Tông ta. Sợ rằng nơi đây có ẩn tình gì đó. Một trưởng lão Đan Tông ý có hàm ý nói. Ánh mắt hắn còn hữu ý vô tình liếc nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhận ra người này. Hắn thường xuyên qua lại cùng với đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn, hiển nhiên là có quan hệ mật thiết cùng bọn họ. Thấy trưởng lão Đan Tông này muốn chĩa đầu mâu về phía mình, Phương Lâm lập tức không vui, mở miệng nói. Mấy vị trưởng lão có chỗ không biết, trước khi những người áo đen này tập kích bất ngờ, đã có một nữ tử len lén xông vào Bạch Tượng Sơn với ý đồ bất chính, vừa vặn bị ta gặp vào, đánh cho nàng bị thương. Tối nay nữ tử kia cũng xuất hiện ở trong đám người áo đen. Điều này các vị sư huyên đệ đều có thể làm chứng. Không sai, ta cũng nhìn thấy được nữ nhân kia. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Các đệ tử Đan Tông còn sống sót đều mở miệng biểu thị bọn họ quả thật đã từng nhìn thấy qua nữ tử kia. Sắc mặt trưởng lão Đan Tông muốn nhằm vào Phương Lâm trở nên khó coi. Hắn hừ một tiếng. Nói, câm miệng, ở đây không tới lượt các ngươi nói chuyện. Phương Lâm cười lạnh, vị trưởng lão này thật là uy phong. Chẳng lẽ đám người chúng ta không bị bọn người áo đen giết chết, khiến cho trưởng lão cảm thấy vô cùng bất mãn sao? Lời này vừa nói ra, trưởng lão Đan Tông này nhất thời biến sắc. Những người khác lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Phương Lâm, ngươi quá càn rỡ. Trưởng lão Đan Tông này giận không thể kiềm chế được. Phương Lâm nói lời này quả thực chính là không để hắn vào trong mắt. Phương Lâm cười ha hà, lười để ý tới hắn. Độc Cô Niệm cũng rất bất mãn, siết chặt thắt lưng, vẻ mặt ngang ngược. Này con người ngươi có phải bị bệnh hay không? Chúng ta vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử đấy. Ngươi muốn làm gì? Tính hại chết tất cả chúng ta sao? Lưu trưởng lão bớt tranh cãi đi. Đúng vậy, Lưu trưởng lão cũng có hơi quá. Lưu Chi Chu, khiêm tốn một chút đi. Ba trưởng lão Đan Tông khác đều mở miệng. Những cao thủ võ tông đó cũng có phần bất mãn. Lưu Chi Chu này có ý đồ muốn gây họa cho Phương Lâm đã quá rõ ràng. Hắn mạnh mẽ muốn kéo liên hệ giữa Phương Lâm và đám người áo đen tập kích bất ngờ lần này. Chỉ có điều cách làm của Lưu Chi Chu này quá thấp kém. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được bụng dạ khó lường của hắn. Sắc mặt Lưu Chi Chu khó coi. Hắn tức giận hừ một tiếng phất tay áo rời đi. Một người trưởng lão Đan Tông khác cẩn thận hỏi thăm Phương Lâm về chuyện nữ tử kia. Phương Lâm không có gì giấu riêng, nói rõ từng chuyện. Trên thực tế hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Sau khi nghe hắn nói xong, trưởng lão Đan Tông này nhíu mày. Hắn nhìn những cao thủ võ tông phía sau trao đổi thần sắc. Nơi đây không thích hợp để ở lâu. Các ngươi cũng đi theo chúng ta rời khỏi đây thôi. Trưởng lão Đan Tông này nói với đám người Phương Lâm. Mọi người tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ cũng không muốn dừng lại ở nơi rùa quái này thêm một khắc nào nữa. Ai biết những người áo đen kia có thể lại tới nữa hay không? Đám người Phương Lâm lập tức đi theo những cao thủ Tử Hà Tông này rời khỏi Bạch Tượng Sơn. Ở dưới chân núi, đám người Phương Lâm nhìn thấy thi thể của Tử Thư Công. Tất cả đều cảm thấy sầu não. Bọn họ lại hỏi về tình hình của trưởng lão Đồng Khánh. Lúc này mới biết được trưởng lão Đồng Khánh xông ra khỏi vòng vây bởi vì thương thế quá nặng, ngã xuống trên đường đi cầu viện. Hai trưởng lão Đan Tông đều chết ở trong trận tập kích của đám người áo đen lần này. Chỉ có điều cái chết của bọn họ cũng không phải là không có giá trị. Chí ít đám người Phương Lâm còn sống. Trên đường rời đi, Phương Lâm cũng từ trong miệng Độc Cô Niệm nghe được kỹ càng tỉ mỉ về chuyện có liên quan tới Ẩm Sát Đường. Ẩm Sát Đường là một tổ chức sát thủ vô cùng lâu đời. Đã không thể xác định được lần đầu tiên nó xuất hiện là khi nào. Chỉ có điều hễ là sát thủ của Ẩm Sát Đường lui tới nơi nào, nơi đó sẽ nhìn thấy được tinh phong huyết vũ dâng lên. Tổ chức này cực kỳ thần bí. Không ai có thể biết được Ẩm Sát Đường rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ. Trước kia, chín nước liên minh ra tay tiến hành thanh trừ Ẩm Sát Đường. Nhưng sau đó, Ẩm Sát Đường lại mai danh ẩn tích. Ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng Ẩm Sát Đường đã bị trừ tận gốc, người của Ẩm Sát Đường lại ra tay lần nữa. Hơn nữa vừa ra tay chính là một đòn sấm sét trực tiếp giết chết thái tử nước Sở một trong thượng tam quốc lúc đó. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ẩm Sát Đường giống như cỏ mọc sau xuân, giống như cánh rừng bị lửa thiêu đốt sạch sẽ, nhưng khi gặp gió xuân sẽ lại mọc lên. Mà cho tới bây giờ, Ẩm Sát Đường càng bí ẩn hơn trước kia, cũng càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn. Gần như không có bất kỳ một thế lực nào không muốn trêu chọc tới Ẩm Sát Đường. Theo lời đồn đại, đường chủ của Ẩm Sát Đường có tấm thân bất tử. Từ ngày đầu tiên khi Ẩm Sát Đường xuất hiện, người đường chủ này lại vẫn tồn tại đến giờ. Theo lời đồn đại, Ẩm Sát Đường có 36 vị sát thủ chữ thiên, 72 vị sát thủ chữ địa, 108 vị sát thủ chữ nhân cùng với vô số sát thủ thành viên. Theo lời đồn đại, Ẩm Sát Đường có 4 người sát thủ lợi hại nhất. Chia ra làm phong, lôi, thủy, hỏa. Hễ là phong lôi xuất hiện, thủy hỏa hành động sẽ lại có cường giả đại năng một phương ngã xuống. Liên quan tới Ẩm Sát Đường, Độc Cô Niệm biết được cũng chính là những điều này. Nàng là hòn ngọc quý trên tay Độc Cô Gia của Huyền Quốc. Độc Cô Gia đã từng có ăn oán cùng Ẩm Sát Đường. Phương Lâm nhíu mày. Xem ra quả thật không thể coi thường Ẩm Sát Đường này được. Ngay cả chín nước liên minh ra tay cũng không thể tiêu diệt được nó. Mà 4 lời đồn đại liên quan tới Ẩm Sát Đường cũng khiến cho Phương Lâm vô cùng lưu ý. Tấm thân bất tử sao? Phương Lâm lại không cho là như vậy. Cho dù là hắn kiếp trước, tu vi trên căn bản là thông thiên triệt địa cũng không đạt được tấm thân bất tử biến thái như vậy. Phương Lâm còn muốn chế luyện sinh tử luân hồi đan tới hoàn toàn thoát khỏi sinh tử, đạt được cảnh giới trường sinh bất tử, nhưng kết quả vẫn bị thất bại, rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Nếu như đường chủ của Ẩm Sát Đường này thật sự có tấm thân bất tử, vậy này sợ rằng chín nước bảy biển này đã sớm bị hắn thống nhất, còn cần phải dùng tới tổ chức sát thủ làm gì? Trên đường đi, Phương Lâm đều suy nghĩ về chuyện liên quan tới Ẩm Sát Đường cho mãi đến khi mọi người đi tới một chỗ cứ điểm khác của Tử Hà Tông. Cứ điểm Bạch Tượng Sơn xem như không thể ở lại nữa. Muốn quay về Đan Tông Đường cũng không phải là chuyện 3 tới 5 ngày là có thể đi về được. Bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ bình minh mới lại xuất phát. Một đường không nói chuyện. Khi đám người Phương Lâm bình yên trở lại Đan Tông, mỗi người đều giống như thu được cuộc sống mới, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một đêm sợ hãi như vậy, những đệ tử Đan Tông đều biến thành chim sợ cành cong, vẫn luôn không thu được cảm giác an toàn thật sự. Mãi đến khi bước vào sơn môn của Đan Tông, bọn họ mới cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều chuyện kế tiếp lại khiến cho mỗi người bọn họ đều thấy hoa cả mắt. Cổ Đạo Phong tự mình hạ lệnh tạm thời giam giữ đám người còn sống sót ở cứ điểm Bạch Tượng Sơn ở trong một sân viện hẻo lánh. Phương Lâm vô cùng không cam lòng, giận dữ gầm thét lên bất công. Nhưng hắn vẫn bị người ta giải vào bên trong viện này. Ngay cả Độc Cô Niệm cũng không thể may mắn tránh khỏi, cũng bị nhốt vào bên trong. Cổ Đạo Phong đưa ra lý do là muốn cẩn thận điều tra chuyện liên quan tới việc Bạch Tượng Sơn bị tập kích, hơn nữa nghi ngờ chuyện bị tập kích này có liên quan tới Phương Lâm. Lý do như vậy khiến cho rất nhiều trưởng lão Đan Tông đều cảm thấy bất mãn và khó có thể tin nổi. Mà những trưởng lão Đan Tông vẫn muốn hãm hại Phương Lâm trong lòng lại vui vẻ không thôi. Bọn họ đều lên kế hoạch xem phải nhân lúc cơ hội lần này hoàn toàn một bước giết chết Phương Lâm thế nào. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Ezip Phong chương 187 tội của Phương Lâm. Mấy ngày qua bên trong đại điện Đan Tôn không ngừng truyền đến tiếng tranh cãi, mơ hồ kèm theo tiếng hét của Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong chính là một người vô cùng chú trọng tới hình tượng của bản thân. Bình thường đều là một bộ dạng nho nhã tiêu sái, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nhưng mấy ngày gần đây, Cổ Đạo Phong đã không chỉ một lần ở trên đại điện lộ ra biểu tình dữ tợn, đồng thời còn lớn tiếng quát tháo. Bởi vì đám đệ tử Phương Lâm bị giam giữ, rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy bất mãn. Trong đó, lấy Mạnh Vô Ưu và Mục Yến dẫn đầu, bọn họ ở trên đại điện ngang nhiên cãi lại Cổ Đạo Phong. Ngay từ lúc đầu, Cổ Đạo Phong còn có thể giữ vững bình tĩnh, không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng về sau càng lúc càng có nhiều trưởng lão nhảy ra nói giúp đám người Phương Lâm. Thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Cổ Đạo Phong cố ý chèn ép những đệ tử này. Điều này khiến cho Cổ Đạo Phong không nhịn được nữa. Tượng đất cũng có ba phần khí, nữa là hắn nhân vật đường đường làm thủ tọa Đan Tông, trong mắt bản thân lại không chứa được một hạt cát. Ở dưới cơn thịnh nộ, Cổ Đạo Phong liên tiếp tước đoạt địa vị trưởng lão của ba người, đồng thời phạt nặng hai trưởng lão dám nói giúp cho đám người Phương Lâm. Hành động lần này khiến cho đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn ủng hộ vỗ tay bảo hay. Bọn họ kiên định đứng ở bên phía của Cổ Đạo Phong ở trên đại điện chống lại đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu. Bởi vì có Cổ Đạo Phong đè ép, tuy rằng đám người Mộc Yến không ngừng thể hiện sự bất mãn, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Đám người Phương Lâm vẫn bị giam giữ. Bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào nhìn thấy bọn họ. Thậm chí ngay cả xác nhận bọn họ có an toàn hay không cũng làm không được. Cổ Đạo Phong cũng cố làm đến cùng. Ở bên ngoài viện giam giữ đám người Phương Lâm, hắn cho an bài không ít người trông coi, thậm chí còn bố trí pháp trận cách âm, hoàn toàn cắt đứt liên hệ của đám người Phương Lâm với bên ngoài. Mà sau khi bị giam giữ 7 ngày, Cổ Đạo Phong cuối cùng phái người bắt đầu tiến hành thẩm vấn đám người Phương Lâm. Chỉ có điều ai cũng hiểu thẩm vấn chỉ là làm cho có mà thôi. Nếu như ngay cả thẩm vấn cũng không làm, vậy thật sự không nói được. Người được Cổ Đạo Phong phái đi thẩm vấn cũng rất xảo quyệt, lại chính là Lưu Chi Chu này. Lưu Chi Chu là người ủng hộ kiên định của Cổ Đạo Phong. Hắn bị Cổ Đạo Phong phái tới, tâm tư này có thể nói là người qua đường đều biết. Quả nhiên, Lưu Chi Chu thẩm vấn cực kỳ nghiêm khắc. Rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi đều bị hắn nắm lấy không tha. Loại hành vi đâm chọc tới tận xương tủy này khiến cho đám người Phương Lâm vô cùng bất mãn. Bởi vì bị nhốt ở chỗ này, trong lòng bọn họ vốn đã nghẹn một bụng lửa, lại bị thẩm vấn như vậy, cho dù là người có tính tình tốt tới mấy cũng chịu không nổi. Chỉ có điều Lưu Chi Chu này cũng rất có chừng mực. Hắn chỉ thẩm vấn những người khác, căn bản lại không quan tâm tới Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Không thẩm vấn Độc Cô Niệm là chuyện rất bình thường. Dù sao nàng là người của Độc Cô gia, nhốt nàng ở chỗ này, Cổ Đạo Phong đã có áp lực rất lớn. Nếu như lại để cho người đi thẩm vấn nàng, chắc hẳn không bao lâu nữa người của Độc Cô Gia sẽ tới tìm hắn tính sổ. Về phần Phương Lâm, điều này lại là cố ý gạt hắn sang một bên. Ta không thẩm vấn ngươi, cũng không cho ngươi đi, lại cứ nhốt ngươi như thế, hao tổn ngươi. Lại qua 7 ngày, một ít đệ tử bị giam giữ cuối cùng không chịu nổi, thỏa hiệp với Lưu Chi Chu. Mà sau khi thỏa hiệp, bọn họ liền được thả ra ngoài. Không có ai biết những người này rốt cuộc nói những gì với Lưu Chi Chu. Nói chung, người bị giam giữ càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có Phương Lâm và Độc Cô Niệm vẫn đang bị nhốt. Những người khác đều lần lượt được thả ra ngoài. Phương Lâm đã mơ hồ nhận thấy có điểm không đúng lắm. Nhưng bản thân hắn ở bị giam trong này cũng không có cách nào làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn yên lặng theo dõi tình hình. Một ngày, tất cả trưởng lão ở Đại Điện Đan Tông lại tiến hành thương thảo. Mà lần này lại xuất hiện chuyển hướng cực lớn. Những đệ tử Đan Tông bị giam giữ cùng Phương Lâm đều đứng ra xác nhận Phương Lâm có liên quan đến những người áo đen kia. Như vậy, có thể nói sự tình là rơi vào một cuộc diện cực kỳ bất lợi cho Phương Lâm, khiến cho đám người Mộc Yến ở trên đại điện trong nháy mắt biến sắc. Chỉ có điều suy nghĩ một lát, bọn họ đều hiểu được. Sở dĩ những đệ tử này đứng ra làm chứng, sợ rằng đã bị Lưu Chi Chu giở trò vượt. Nhưng hiểu rõ thì như thế nào? Những đệ tử này rõ ràng đều đã thỏa hiệp với Lưu Chi Chu. Dường như bọn họ bị Lưu Chi Chu nắm được nhược điểm, thống nhất về cách nhìn nhận vấn đề, đều đứng ra làm chứng hại Phương Lâm. Cuộc diện này đặc biệt bất lợi cho Phương Lâm. Nếu như tội này bị xác định, Phương Lâm này có thể sẽ gặp phiền phức rất lớn. Cấu kết với người ngoài mưu hại trưởng lão và đệ tử Đan Tông, tội danh như vậy đủ dồn Phương Lâm vào chỗ chết. Đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu không ngừng thanh minh cho Phương Lâm, thậm chí Mộc Yến đã chỉ vào mũi Cổ Đạo Phong mắng lớn. Nhưng Cổ Đạo Phong nắm chắc phần thắng, căn bản cũng không cùng bọn họ tranh chấp vô nghĩa. Trong sự tức giận và không cam lòng của đám người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến, hắn kết luận hành vi phạm tội của Phương Lâm. Vì mưu hại trưởng lão và đệ tử, Phương Lâm sẽ bị phế bỏ tu vi toàn thân, vĩnh viễn giam giữ ở tầng cuối cùng tối tăm nhất của trấn Yêu Động. Sau khi Cổ Đạo Phong tuyên bố xong, cất bước muốn rời đi, hai mắt đám người Mộc Yến muốn nứt ra, hận không thể xông lên liều mạng cùng Cổ Đạo Phong. Nghiêm Chính Phong bỗng ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Thủ tỏa, chuyện này cần phải bàn bạc thêm." Cổ Đạo Phong chợt bước chân dừng lại, sau đó ánh mắt có phần âm u lạnh lẽo nhìn về phía Nghiêm Chính Phong. Đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu mừng rỡ. Bọn họ đều lấy ánh mắt cầu cứu nhìn Nghiêm Chính Phong. Nếu như người này nguyện ý nói giúp cho Phương Lâm, vậy chuyện của Phương Lâm khẳng định có khả năng xoay chuyển. Nghiêm trưởng lão, chuyện này ta đã quyết định. Phương Lâm tội ác tày trời, phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cổ Đạo Phong lạnh lùng cứng rắn nói, hoàn toàn không cho Nghiêm Chính Phong mặt mũi. Nếu là lúc bình thường, Cổ Đạo Phong còn có thể kiêng kỵ lão nhân này một chút. Nhưng ở loại bước ngoặt mấu chốt này, mắt thấy đã sắp một cước đạp Phương Lâm đi, hắn tất nhiên sẽ không cho Nghiêm Chính Phong bất kỳ tình cảm nào. Nghiêm Chính Phong thở dài một tiếng. Chuyện này chúng ta đều không làm chủ được. A, Phương Lâm chính là đệ tử Đan Tông ta. Bản thân ta là thủ tỏa Đan Tông, lẽ nào ngay cả một đệ tử cũng xử trí không được sao? Cổ Đạo Phong lộ ra mấy phần ý lạnh. Nghiêm Chính Phong cười gượng. Nếu như Phương Lâm chỉ là đệ tử Đan Tông, thủ tỏa quả thật có thể xử trí hắn. Nhưng các vị và thủ tỏa cũng không nên quên, Phương Lâm còn là luyện đan sư của Đan Minh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức bừng tỉnh hiểu rõ ý của Nghiêm Chính Phong. Sắc mặt Cổ Đạo Phong thoáng đổi. Hắn hình như nghĩ đến một tình hình cực kỳ không tốt. Bây giờ, Phương Lâm bị bọn họ giam giữ, nhưng trên người Phương Lâm còn có huy hiệu Đan Minh. Chỉ cần Phương Lâm đưa tin cho Đan Minh, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người của Đan Minh đi tới Đan Tông, nghĩ cách cứu Phương Lâm ra ngoài. Phương Lâm chính là thiên kiêu hiếm thấy của Đan Tông ta. Nếu như gặp phải hãm hại, chỉ biết tiện nghi cho Đan Minh a. Một vị trưởng lão nói thở dài. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn Nghiêm Chính Phong. Thần sắc người sau vẫn thản nhiên, giống như chưa từng làm cái gì. Phương Lâm tất nhiên là luyện đan sư Đan Minh. Nhưng hắn phạm tội, gây ra cái chết của trưởng lão và đệ tử Đan Tông ta, Đan Minh không có quyền hỏi đến. Ta tự có cách xử trí. Cổ Đạo Phong hờ hững nói. Nói đùa, đã đến lúc này, tuy rằng Đan Minh tương đối vướng tay vướng chân, nhưng chỉ cần hoàn toàn đạp Phương Lâm đi, cho dù Đan Minh bất mãn cũng không làm được gì cả. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Ezit Phong chương 188 xoay chuyển trong nháy mắt. Cổ Thúc Thúc nói lời ấy, sợ rằng có phần không ổn đâu. Đúng lúc này, từ bên ngoài đại điện có một nữ tử chậm rãi đi tới. Thân nàng mặc trang phục màu xanh, mái tóc đen xinh đẹp tuyệt trần, giống như trích tiên trên bầu trời hạ xuống phàm trần, giống như đóa hoa sen màu xanh tuyệt đẹp nhô lên từ trong nước bùn lại hoàn toàn không dính bùn. Mọi người nhìn về phía nữ tử này đều thay đổi sắc mặt. Đám trưởng lão Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu lộ ra vẻ mừng rỡ. Trái lại một đám người Triệu Đăng Minh lại mặt như màu đất, khó coi giống như ăn phải chuột chết. Cổ Đạo Phong đứng ở thượng thủ cũng lộ ra một tia thâm trầm. Người hắn kiêng kỵ nhất cũng là lo lắng nhất cuối cùng đã xuất hiện. Hàn Ngâm Nguyệt tới. Sau lưng Hàn Ngâm Nguyệt có một bóng dáng mong manh gầy yếu làm bạn. Đó chính là muội muội của nàng, Hàn Hiểu Tinh. Hai tỷ muội đồng thời xuất hiện ở đại điện Đan Tông, không thể nghi ngờ đây chính là biểu lộ thái độ của người Hàn gia. Trên mặt Cổ Đạo Phong nặn ra một nụ cười gượng, sang sảng nói. Hóa ra là hai vị chất nữ tới, thực sự là khách hiếm thấy. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, lại không có nói tiếp. Nàng bước đi chậm rãi thong thả, đi tới thượng thủ, không ngờ trực tiếp ngồi ở trên vị trí thủ tọa của Cổ Đạo Phong. Mọi người ở đây nhìn thấy hành động này, đồng tử trong mắt bọn họ đều co lại. Tim Cổ Đạo Phong cũng đập thình thịch. Trong mắt hắn lói lên một sự thâm độc. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống, thần sắc thản nhiên giống như ngồi ở nơi vô cùng bình thường. Hàn Hiểu Tinh đứng ở bên người của nàng, hai mắt mờ mịt, nhưng trong lúc mơ hồ lại có sát khí sắc bén giống như đao phong lúc ẩn lúc hiện. Cổ Thúc Thúc, lần này ta tới đây là vì Phương Lâm. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống, mở miệng nói, giọng nói bình tĩnh lại ôn hòa. Cổ Đạo Phong lại cảm giác được rõ ràng trong giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt mang theo một phần cao cao tại thượng, không cho phép người khác được nghi ngờ. Hắn có thể đủ nhạy bén cảm giác ra được là bởi vì hắn bình thường ngồi ở trên vị trí này cũng quen dùng loại giọng nói này nói chuyện với người khác. Ha ha, Phương Lâm cấu kết với người ngoài, mưu hại đệ tử và trưởng lão Đan Tông ta, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta nghĩ Ngâm Nguyệt cũng đã biết được. Cổ Đạo Phong vẫn duy trì bình tĩnh nói. Đại tiểu thư, Phương Lâm là bị kẻ gian hãm hại. Mộc Yến đột nhiên la lớn. Lần này trên mặt Cổ Đạo Phong không nhịn được, lửa giận hừng hực tăng lên. Hắn muốn lập tức ra tay một trưởng công kích giết chết Mộc Yến. Câm miệng. Trên đại điện, sao có thể để cho ngươi làm càn như vậy? Từ giờ trở đi, Mộc Yến ngươi không còn là trưởng lão Đan Tông ta nữa, cút ra ngoài cho ta. Cổ Đạo Phong giận dữ gầm thét lên, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Mộc Yến hoàn toàn không để ý, vẫn nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Nụ cười mỉm trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt dần dần biến mất, thay vào đó lại một sự lạnh giá. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn Cổ Đạo Phong, hờ hững nói. Cổ Thúc Thúc, chuyện liên quan tới Phương Lâm tiền căn hậu quả thế nào ta đều đã điều tra được rõ ràng. Những người tập kích cứ điểm Bạch Tượng Sơn đều là sát thủ của ẩn sát đường. Nguyên nhân khiến cho chuyện này phát sinh hoàn toàn không có liên quan đến Phương Lâm. Hàn Ngâm Nguyệt dừng lại một lát, lại không chờ những người khác mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo giống như băng xương nhìn thẳng vào Lưu Chi Chu đang đứng ở trong đám người. Lưu Chi Chu, ngươi còn không nhận tội. Giọng điệu của Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên nặng thêm, quát một tiếng. Lưu Chi Chu này toàn thân run lên, vội vàng đi ra, ôm quyền nói. Đại tiểu thư, tại hạ có tội gì? Nói xong, Lưu Chi Chu cũng lấy ánh mắt cầu cứu nhìn Cổ Đạo Phong, hy vọng Cổ Đạo Phong có thể nói chuyện giúp hắn. Cổ Đạo Phong tất nhiên cũng không muốn mất đi một người ủng hộ mình, ngay lập tức nói. Chất nữ, Lưu trưởng lão ở Đan Tông ta có danh vọng rất cao. Đồng thời chuyện của Phương Lâm, hắn cũng đã điều tra rõ ràng. Nói thế nào cũng không nên có tội danh gì rơi xuống trên đầu của hắn mới đúng. Hàn Ngâm Nguyệt cười lạnh. Không nên rơi xuống trên đầu hắn. Chẳng lẽ nên rơi xuống trên đầu Phương Lâm sao? Dừng lại một lát, Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Lưu Chi Chu nói. Ngươi uy hiếp 21 đệ tử này đứng ra làm chứng hãm hại Phương Lâm. Hiện tại bọn họ đã thừa nhận với ta tất cả đều là do ngươi ở phía sau chỉ thị, muốn hãm hại Phương Lâm. Có chuyện này không? Lưu Chi Chu nhất thời lại luống cuống thoáng cái quỳ trên mặt đất, liên tục hô to oan uổng. Cổ Đạo Phong cũng có phần nổi giận. Ngâm Nguyệt, ngươi thật là quá đáng. Nơi này là Đan Tông, ta mới là thủ tọa Đan Tông. Cho dù Lưu trưởng lão phạm phải sai lầm gì cũng do ta tới điều tra quyết định. Ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi, không nên làm chậm trễ chuyện của ta. Lời này vừa nói ra trong đại điện yên tĩnh không tiếng động. Cổ Đạo Phong làm vậy chính là muốn xé sách ra mặt với Hàn Ngâm Nguyệt. Trong lúc nhất thời trong lòng rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy bàng hoàng. Bất kỳ ai cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào. Hàn Ngâm Nguyệt vẫn bình tĩnh. Thậm chí ngay cả trong mắt nàng cũng không hề dâng lên nửa phần sóng lớn. Lưu Chi Chu mưu hại Phương Lâm uy hiếp 21 vị đệ tử Đan Tông. 3 năm trước đây âm thầm giết chết 3 gã đệ tử Đan Tông. Tội có thể giết. Hàn Ngâm Nguyệt nói ra từng chữ từng câu. Sau khi nàng nói xong trên mặt Lưu Chi Chu thoáng cái không còn chút sắc máu nào. Hắn co quắp ngồi dưới đất. Hàn Ngâm Nguyệt thậm chí lôi ra cả những chuyện hắn âm thầm làm trong 3 năm trước đây. Đây là tiết tấu một lòng muốn chỉnh chết mình. Cổ Đạo Phong đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Nha đầu kia tới không có ý tốt, vừa bắt đầu lại bày ra phong thái cao, hoàn toàn không để cho Cổ Đạo Phong nửa phần mặt mũi, lấy thân phận của đại tiểu thư tử Hà Tông ép hắn một đầu. Nàng lại còn trực tiếp định tội Lưu Chi Chu, ngăn cơn sóng dữ trong chuyện của Phương Lâm trong nháy mắt xoay chuyển tình thế. Ta oan uổng. Không thể bởi vì ngài là đại tiểu thư thì có thể tùy ý vu oan hãm hại ta. Lưu Chi Chu biết rất rõ ràng, một khi mình bị định tội sẽ có hậu quả như thế nào. Hắn nhất thời hô to. Hàn Ngâm Nguyệt hờ hứng nhìn hắn. Ngươi thật sự hy vọng ta công bố ra hết tất cả chứng cứ phạm tội của ngươi với mọi người sao? Thân thể Lưu Chi Chu run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ở trong mắt Lưu Chi Chu lại là đáng sợ như vậy. Lưu Chi Chu không biết trong tay Hàn Ngâm Nguyệt rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thứ. Nhưng giống như lời Hàn Ngâm Nguyệt nói vậy, nàng chỉ cần tùy tiện ném ra một ít đều đủ để khiến cho Lưu Chi Chu hắn vạn kiếp bất phục. Lưu Chi Chu lại nhìn về phía Cổ Đạo Phong. Nhưng Cổ Đạo Phong lại giống như không nhìn thấy, chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Lưu Chi Chu tuyệt vọng. Đây rõ ràng là hắn muốn vứt bỏ mình. Càng thất vọng trong lòng Lưu Chi Chu lại tính toán có nên kéo kẻ cầm đầu gây họa Cổ Đạo Phong này cùng xuống nước hay không. Nhưng ý niệm này vừa dâng lên,

Thứ nhất nước ở Đan Minh sâu hơn Đan Tông. Hơn nữa Đan Minh còn có những độc đan sư khiến Phương Lâm cực kỳ chán ghét tồn tại. Thứ hai, Phương Lâm cũng không muốn bị người ép phải rời đi. Hắn là một người không chịu thua. Cổ Đạo Phong, ngươi muốn đánh ép ta, vậy ta lại quật khởi cho ngươi xem thử, rốt cuộc ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Còn nữa, Phương Lâm đã dần dần nhận thấy được ưu thế của mình. Chính là hắn có được sự ủng hộ lặng lẽ của người Hàn gia. Có thể nói là Hàn Ngâm Nguyệt ủng hộ thì chính xác hơn. Phương Lâm vẫn không rõ thái độ của vị tôn chủ thần bí kia đối về mình thế nào. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 190 Hàn Ngâm Nguyệt thăm hỏi. Một ngày, Hàn Ngâm Nguyệt bỗng nhiên đến thăm, khiến cho Phương Lâm có phần bất ngờ. Bởi vì đã từng bị Hàn Hiểu Tinh hung hăng đánh một trận, hơn nữa trong khoảng thời gian này trong lòng nghẹn một bụng lửa, bởi vậy độc cô niệm không cho Hàn Ngâm Nguyệt sắc mặt gì tốt. Hàn Ngâm Nguyệt cũng không tính toán gì chuyện đó. Lần này nàng tìm đến Phương Lâm cũng không có liên quan gì tới độc cô niệm. Ở trong sân, hai người ngồi đối diện nhau. Phương Lâm rót cho Hàn Ngâm Nguyệt một chén trà. Đại tiểu thư hôm nay không đến, ta cũng muốn đi tới cảm ơn đại tiểu thư. Phương Lâm nói trước. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Chuyện của ngươi, ta chỉ là tiện tay làm mà thôi. Hơn nữa ngươi thật sự là bị mưu hại, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ bị oan khuất như vậy. Nàng nói lời này vô cùng hờ hững, giống như làm một chuyện cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng, Hàn Ngâm Nguyệt vì mình đứng ra xoay chuyển thế cục cũng chịu áp lực không nhỏ. Nếu như không phải trên tay Hàn Ngâm Nguyệt quả thật nắm giữ chứng cứ lưu chi chu mưu hại Phương Lâm, cho dù Hàn Ngâm Nguyệt có lòng muốn cứu Phương Lâm cũng không biết ra tay từ đâu. Bất cứ việc gì cũng phải nói tới quy định. Không có quy củ thì không được vi phạm. Cho dù nàng là đại tiểu thư của tôn chủ, nhưng khi không chứng cứ, nàng lại không thể dựa vào thân phận của mình phá hủy quy củ. Nếu nàng thật sự làm như vậy, ảnh hưởng trong đó sẽ cực kỳ tệ hại. Nếu như chuyện ẩm sát đường quả thật có liên quan đến Phương Lâm, như vậy Hàn Ngâm Nguyệt chắc chắn sẽ không đứng ra cứu Phương Lâm, thậm chí sẽ ở phía sau đẩy một cái, khiến cho Phương Lâm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy không biết lần này đại tiểu thư đến đây là vì chuyện gì? Phương Lâm nhìn Hàn Ngâm Nguyệt nói. Hàn Ngâm Nguyệt nâng chén trà lên uống một hớp rất nhỏ, sau đó mới mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi nhớ tới giao hẹn với ta. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra. Nhưng ngay lập tức hắn lại gật đầu. Hắn biết Hàn Ngâm Nguyệt nói vậy là có ý gì. Hôm nay ta tới cũng muốn xác nhận xem ngươi nắm chắc mấy thành có thể trị được mắt của muội muội ta. Hàn Ngâm Nguyệt trầm giọng hỏi. Phương Lâm đặt chén trà xuống. Hắn chú ý thấy trong mắt Hàn Ngâm Nguyệt có vẻ khẩn trương và chờ mong. Hắn biết nàng rất sợ nghe được tin tức xấu gì đó từ chỗ mình. Mà Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng, sở dĩ Hàn Ngâm Nguyệt ra mặt giúp mình chắc hẳn cũng vì để cho mình có thể chữa trị tốt hai mắt của Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm trầm ngâm một lát, nói. Nếu như ta nói nắm chắc 10 phần, Hàn Đại Tiểu Thư có tin hay không? Hàn Ngâm Nguyệt thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức trên mặt nàng có vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Nắm chắc 10 phần, điều này nghe cũng cảm thấy không chân thật. Nếu là người không quen thuộc với Phương Lâm, sợ rằng sẽ trực tiếp cho rằng Phương Lâm đang nói bậy. Phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm Nguyệt cũng là cảm thấy Phương Lâm đang nói đùa. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy trên mặt Phương Lâm hoàn toàn không có vẻ tùy ý, trái lại có sự nghiêm túc hiếm thấy, nàng đã biết hắn không có ý trêu chọc mình. Hàn Ngâm Nguyệt lập tức có phần sốt ruột hỏi tới. Ngươi quả thực có thể nắm chắc 10 phần. Phương Lâm gật đầu, nói. Cho ta một ít thời gian chuẩn bị, ta có thể trị được mắt của muội muội đại tiểu thư. Hàn Ngâm Nguyệt mừng rỡ. Mắt của Hàn Hiểu Tinh vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nàng. Thậm chí Hàn Ngâm Nguyệt còn lo lắng hơn cả việc bản thân nàng không thể tu luyện được. Nàng ôn nhu và thương yêu vô hạn đối với muội muội này, thậm chí sẵn sàng lấy tính mạng của mình để đổi lấy Hàn Hiểu Tinh nhìn lại ánh sáng. Lúc này, khi nghe được Phương Lâm nói có 10 phần nắm chắc có thể trị hết cho Hàn Hiểu Tinh, nàng làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn cho được. Nhưng ngoài hưng phấn cùng kích động, Hàn Ngâm Nguyệt cũng có một phần lo được lo mất và bất an. Mặc dù Phương Lâm nói có 10 phần nắm chắc, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt cũng là người có lý trí, nghe người ta nói chỉ có thể tin được 3 phần. Trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối. Nếu chẳng may Phương Lâm thất bại, vậy nên làm thế nào cho phải? Muội muội của mình mất đi ánh sáng đã hơn 10 năm. Nếu như nói cho nàng biết có thể nhìn thấy lại ánh sáng, nàng sẽ cao hứng tới mức nào? Nếu như thất bại, Hàn Hiểu Tinh sẽ nhận đả kích nặng nề tới mức nào? Đây đều là suy tính của Hàn Ngâm Nguyệt. Dường như nhìn ra được Hàn Ngâm Nguyệt lo được lo mất, trên mặt Phương Lâm lộ vẻ tươi cười, nói: Đại tiểu thư đang lo lắng cái gì? Nếu như ta nói 10 phần nắm chắc, đó chính là 10 phần, không có gì phải lo lắng. Thấy Phương Lâm nói lời chắc chắn như vậy, Hàn Ngâm Nguyệt cuối cùng cũng bỏ đi lo lắng trong lòng. Vì mắt của muội muội, bất kể như thế nào cũng phải thử một lần, không thể lại nhìn trước ngó sau nữa. Tốt lắm. Ngươi cần phải chuẩn bị bao lâu? Ta nghĩ ngươi chắc hẳn có thể cho ra một kỳ hạn tương đối rõ ràng. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt tương đối trực tiếp, nhưng Phương Lâm lại không ngại. Người ta chắc hẳn cũng lo lắng cho mình chỉ nói mạnh miệng, lừa nàng. Nếu là lúc trước, Phương Lâm còn có thể mơ hồ một chút, sẽ không cho ra kỳ hạn quá rõ ràng. Nhưng hiện tại, Phương Lâm thật sự nắm chắc, nên lập tức nói. Nếu như trong vòng một năm ta có thể đạt được địa nguyên ngũ trọng, chắc hẳn là có thể động thủ. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại. Trong vòng một năm đột phá đến địa nguyên ngũ trọng. Ngươi nói đùa sao? Cho dù là ở cảnh giới nhân nguyên, một năm liên tiếp đột phá năm cảnh giới nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống gì là cảnh giới địa nguyên. Chỉ có điều suy nghĩ một lát, tốc độ đột phá của Phương Lâm quả thật vô cùng khủng khiếp. Hình như một năm trước, Phương Lâm vẫn chỉ là cảnh giới nhân nguyên. Nhưng hôm nay hắn đã là võ giả địa nguyên. Chuyện này đặt ở trên thân những người khác là không có khả năng. Nhưng đặt ở trên người Phương Lâm, hình như không có gì là không có khả năng. Trong vòng một năm, ngươi có thể đột phá đến địa nguyên ngũ trọng sao? Giọng điệu của Hàn Ngâm Nguyệt nghi ngờ hỏi. Phương Lâm mỉm cười, nói. Cái này ta ngược lại không thể bảo đảm, có lẽ là có thể là không được. Nhưng sẽ không vượt quá 2 năm. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì thêm. Bất luận là 1 năm hay là 2 năm, nàng đều chờ được. Muội muội Hàn Hiểu Tinh của nàng cũng chờ được. Nhưng mấu chốt ở chỗ chờ 1 năm hoặc 2 năm này, rốt cuộc có giá trị hay không? 1 năm hoặc 2 năm này, Hàn Ngâm Nguyệt nàng không biết phải giải quyết cho Phương Lâm này bao nhiêu phiền phức, lau mông bao nhiêu lần. Nếu làm như vậy có thể đổi lấy 2 mắt của muội muội Hàn Hiểu Tinh khôi phục, điều này ngược lại là hoàn toàn đáng giá. Nhưng cuối cùng nếu như tất cả đều vô nghĩa, vậy Hàn Ngâm Nguyệt nàng nên xử lý Phương Lâm này như thế nào? Giết chết Phương Lâm sao? Vậy thì có tác dụng gì? Mắt của Hàn Hiểu Tinh vẫn nhìn không thấy, đồng thời những trợ giúp đối với Phương Lâm cũng hoàn toàn là lãng phí sức lực. Hàn Ngâm Nguyệt cảm thấy mình đang tiến hành một lần đánh cược. Thoạt nhìn lần đánh cược này mình có phần thắng rất lớn. Nhưng nhìn Phương Lâm trong lòng nàng không hiểu sao cảm thấy không ổn. Chỉ có điều Hàn Ngâm Nguyệt cũng không lại tiếp tục sầu dĩ nữa. Nếu đã quyết định, vậy không có gì cần suy nghĩ nữa.